Chương 354, điều kiện. Chương 354, điều kiện tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, xoát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết lại đấu mười mấy lần hợp, Lâm Phong đã là chiếm hết thượng phong, áp chế sát thủ không thể chống đỡ một chút nào. Đến bây giờ, sát thủ nếu như còn không biết Lâm Phong làm là tính toán gì, như vậy hắn liền không xứng làm một cái chức nghiệp sát thủ. Ánh mắt hắn bên trong tràn ngập hoảng sợ, ở một chuyến này làm nhiều năm như vậy, hắn biết rõ bị bắt làm tù binh kết cục tuyệt đối so với chết còn bi thảm hơn gấp trăm lần không thể không nói, hắn xác thực một cái ưu tú sát thủ. Cho dù là bị áp chế ở tuyệt đối hạ phong, hắn y lì nguyên duy trì động tác lưu loát, phát huy đầy đủ thực lực mình, ương ngạnh chống cự lại. Siêu sát thủ bắt được một cái cơ hội, chủy thủ trong tay tựa như là một con rắn độc, theo quỷ dị góc độ đâm về Lâm Phong vị trí hiểm yếu, tàn nhẫn đã vô cùng. Nhưng là, đối mặt với bén nhọn như vậy sát chiêu, Lâm Phong lại mặt mỉm cười, phong khinh vân đạm. Chỉ gặp hắn quên đến một chút nhô ra tay phải, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, lại cực kỳ nguy cấp ở giữa kẹp lấy sắc bén dao găm. Ngươi đến tột cùng là ai? Sát thủ khàn giọng quát. Hắn chỉ cảm thấy chính mình dao găm tựa như là bị một cái kìm sắt kèm ở, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Thật sự là trò cười. Ngươi đến ám sát ta, lại hỏi ta là ai? Lâm Phong lạnh lùng nói ra, câu nói này hẳn là để ta tới hỏi ngươi a, ngươi là ai phái ngươi đến? Buông tay! Sát thủ phẫn nộ quát. Hắn dùng hết sở hữu khí lực, liều mạng cướp đoạt Lâm Phong kẹp lấy thanh chủy thủ kia. Hắn biết nếu như không có dao găm, chỉ sợ ở Lâm Phong thủ hạ ngay cả 10 chiêu đều không chịu đựng nổi. Răng rắc! Lâm Phong mỉm cười, ngón trỏ cùng trung gian dùng lực, đem dao găm xếp thành hai đoạn. Người sát thủ không thể tin được nhìn xem Lâm Phong, một bên không được hướng lui về phía sau, một bên thật không thể tin nói ra. Hiện tại nên ta, tiếp chiêu đi! Lâm Phong hít sâu một hơi, cất bước tiến lên. Quyền trái thẳng đến sát thủ hữu nhãn, hữu quyền hung hăng đánh tới hướng sát thủ mặt, sắc bén vô cùng. Những này thể thuật đều là nguồn gốc từ tại hỏa ảnh thế giới, là nhị đại mục hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ tổng kết vô số tiền nhân kinh nghiệm chỉnh hợp đi ra đơn giản nhất, bén nhọn nhất sát nhân kỹ pháp. Giờ phút này thi triển đi ra, coi là thật như mãnh hổ hạ sơn, không thể ngăn cản. Sát thủ ánh mắt bên trong lộ ra một tia hoảng sợ, muốn chạy trốn, nhưng hắn sau lưng lại là cửa sổ, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực cùng Lâm Phong tiến hành chiến đấu. Nhưng là, lúc trước hắn cầm trong tay vũ khí đều không phải là Lâm Phong đối thủ, hiện tại lại như thế nào có thể ngăn cản trong khoảnh khắc, liền bị Lâm Phong đánh mặt mũi bầm dập, máu tươi chảy xuôi, thảm không nói nổi. Nếu như không phải Lâm Phong thủ hạ lưu tình, chưa từng hạ sát thủ, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm mất mạng lâu ngày. A! Sát thủ hàm phải bị Lâm Phong nhất quyền hung hăng đánh trúng, chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, kịch liệt đau nhức vô cùng, kém chút tại chỗ bất tỉnh đi. Ầm! Lâm Phong nhất quyền hung hăng nện ở sát thủ xương mũi bên trên, đem cắt ngang thành mấy đoạn. Máu tươi bốn phía, tựa như là tiểu sổ y, nhìn thấy mà giật mình. Ầm ầm ầm! Lâm Phong xuất thủ bất dung tình, thiết quyền tựa như là mưa điểm rơi vào sát thủ trên đầu, trên mặt, trên thân, đem đánh thành một cái đầu heo, toàn thân sưng, chỉ sợ cũng ngay cả mẹ hắn đi tới đều khó có khả năng sẽ nhận ra được. Bịch một tiếng, sát thủ trùng trùng điệp điệp ngã nhào trên đất, máu me khắp người. Đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Tốt, hiện tại có thể thành thật trả lời ta vấn đề sao? Lâm Phong đi qua, dùng mũi chân câu lên sát thủ mặt, lạnh lùng nói ra. Sĩ có thể giết, không thể bôi nhọ kiểu nữ hung hăng đích. Ta nhiệm vụ thất bại, vậy cũng chỉ có thể một con đường chết. Để cho ta bán tổ chức, đó là nằm mơ. Sát thủ ngẩng đầu lên, dùng tràn đầy vết máu con mắt gắt gao trừng mắt Lâm Phong, khàn giọng nói ra. Ta khẳng định sẽ giết ngươi. Nhưng là, trước đó, ngươi còn có giá trị. Lâm Phong lạnh giọng nói ra. Ngươi có cái gì thủ đoạn cứ việc có thể xuất ra, ta nếu là hừ một tiếng ta chính là thứ hèn nhát. Sát thủ lạnh lùng nói ra. Ngươi sẽ nói. Lâm Phong từ tốn nói. Ánh mắt hắn quên đến biến hóa, đỏ như máu trong con ngươi hiện ra một khỏa hắc sắc câu ngọc. Hắn thấp giọng quát nói, ảo thuật ngoại lạc kiến chi thuật cùng Lâm Phong đỏ như máu con ngươi tương đối. Sát thủ chỉ cảm thấy não tử một trận mơ hồ, mỹ mắt phát chìm, muốn như vậy tiếp đi. Tâm hắn biết không ổn, biết Lâm Phong có thể sẽ một chút thôi miên thuật loại hình tà thuật. nhưng là, lại là đã tới không kịp. Đầu hắn nghiêng một cái, như vậy tiến vào mộng đẹp. Chờ hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, lại phát hiện mình đã nằm ở một tấm trên giường bệnh. Trong phòng bệnh chỉ có một mình hắn, một chút đang chậm rãi nhỏ xuống, từng chút tiến vào trong cơ thể hắn, mát lạnh vô cùng. Ngoài cửa sổ, trời chiều văn chiếu, mỹ lệ có chút không chân thực. Ta đây là đang nằm mơ, hắn đánh giá chung quanh hết thảy, trong lòng yên lặng nói ra. Hắn ngơ ngác nhìn một hồi, chợt ngồi dậy, nhổ trong tay kim tiêm, một trận toàn tâm đau đớn chuyển đến, để hắn ứa ra mồ hôi lạnh. Có cảm giác đau, hẳn không phải là mộng. Trong lòng của hắn nói ra. Hắn đẩy cửa ra, chậm rãi đi ra phòng bệnh. Khi hắn xuất hiện trong hành lang thời điểm, giật mình phát hiện trong hành lang thế mà không ai. Trong lòng của hắn hoài nghi, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chậm chạp hướng phía trước đi đến. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện dị thường, bởi vì nơi này thật sự là quá an tĩnh, to như vậy bệnh viện phảng phất chỉ có một mình hắn tồn tại không đúng nơi này tại sao không có mùi nước khử trùng rốt cục. Hắn phát hiện không dô nở dê bình thường nở dê địa phương. Dựa theo lẽ thường, vô luận là đại bê nhờ viện vẫn là tiểu y địa viện, tất nhiên đều sẽ tràn ngập nước khử trùng gây mùi vị đạo. Nhưng là, nơi này lại không có. Xoát đột nhiên, một đạo bóng người màu xanh lục theo cuối hành lang chợt lóe lên. Cái đó là tiểu mộng, hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Điều đó không có khả năng, nàng đều đã chết hơn 20 năm. Làm sao lại là nàng đâu, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tuy nhiên trong lòng ở kêu to không có khả năng, nhưng hắn nhưng không có nửa phần do dự, lập tức liền mở rộng bước chân chiêu na cái bóng người màu xanh lục đuổi theo. Thế nhưng là, khi hắn đuổi tới cuối hành lang lúc, lại phát hiện hành lang giống tuyết, nơi nào còn có nửa cái bóng người, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thôi miên thuật có lợi hại như vậy, ngay cả ta ở sâu trong nội tâm bí mật lớn nhất cũng có thể biết. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, nói một mình nói ra. Bỗng nhiên, hành lang khác một bên một cái chậu hoa rơi xuống đất, phát ra rất lớn tiếng nổ, đem hắn hoảng sợ kêu to một tiếng. Cứu mạng a, cứu mạng, các ngươi thả ta ra, các ngươi bọn này xuất sinh a, xa xa. Một nữ nhân tiếng thét chói tai truyền đến. Thình lình chính là tiểu mộng thanh âm, không, hắn giống như là một cái thụ thương dã thú, giống giận hướng thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới, hắn tựa hồ ý thức được sự tình gì sắp phát sinh. Quả nhiên, khi hắn chạy đến gian phòng kia thời điểm, khi thấy ba cái đại hán đỏ đầu đem tiểu mộng đặt ở dưới thân, liều mạng đứng thẳng động lên. Tiểu mộng mặt mũi tràn đầy nước mắt, toàn thân trên dưới đều là máu ứ đọng, hiển nhiên là đụng phải ngược đãi. Sau khi ta chết, nhất định phải chiếu cố tốt con gái chúng ta, tựa hồ là cảm thấy được cái gì. Tiểu mộng xoay đầu lại miễn cưỡng hướng về phía hắn cười một tiếng, miệng há ra hợp lại nói ra. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức xông đi vào manh sủng biến thân nhớ. Hắn vô dụng bất kỳ vũ khí nào, trực tiếp bổ nhào vào bên trong trên người một người, dùng hàm răng hung hăng cắn đứt người kia cổ họng, sau đó từng ngụm uống vào nhiệt huyết. A, ngươi điên, ngươi đừng tới đây. Đường tới đây, hai người khác bị thảm thiết tràng cảnh dọa sợ, cuống quýt từ trên người tiểu mộng xuống tới, một bên hướng lui về phía sau, một bên vô cùng hoảng sợ nói ra. Ha ha ha, các ngươi nói không sai, ta xác thực điên. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, mặt mũi tràn đầy nước mắt, ta muốn đem các ngươi hai xuất sinh này từng miếng cắn thành khối vụn, đem bọn ngươi từng miếng một mà ăn xuống dưới. Ha ha ha, thật giống như ngày xưa bi kịch đang tái diễn, hắn như là dã thú sống sờ sờ cắn chết ba người. Hắn một mồi lửa đốt cái kia giường bệnh, chôn vùi chính mình yêu nhất nữ nhân, sau đó hắn đi đến sát thủ đường. Hắn muốn lừa tận khả năng nhiều tiền, đem nữ nhi bồi dưỡng thành một cái công chúa, đem chính mình đối với thê tử yêu cùng ấy náy đền bù đến trên người nữ nhi. Ai Lâm Phong thật dài thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn xem nằm trên mặt đất sát thủ, một trái tim thật lâu khó mà bình tĩnh. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Cái này giết người không chớp mắt sát thủ vờ y ma cũng là một kẻ đáng thương. Ngươi thăm dò đến ta nội tâm thế giới. Lúc này, sát thủ ung dung tỉnh lại, dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, thật xin lỗi, ta không nên làm như vậy. Không có việc gì, dù sao ta đều phải chết. Sát thủ cười khổ nói. Làm một cái sát thủ, thế mà để nhiệm vụ mục tiêu đối với ta lên lòng thương hại. Ta cũng thật sự là sát thủ giới sỉ nhục đây. Thứ tình cảm đó, không có bất kỳ người nào dám nói là sỉ nhục. Lâm Phong thấp giọng nói ra, ta lúc đầu muốn lấy người nhà ngươi sinh mệnh làm đại giá buộc ngươi nói ra người chủ sử sau màn, nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý, ngươi là đáng giá tôn kính nam nhân, cảm ơn ngươi. Sát thủ cười cười, nói ra, ta có thể cùng ngươi làm một vụ giao dịch sao? Nói một chút. Lâm Phong nói, y ta đem chúng ta tổ chức phương thức liên lạc nói cho ngươi, ngươi có thể thông qua phương thức liên lạc tìm kiếm được tổ chức chúng ta trực tiếp người phụ trách, hắn biết tuyên bố nhiệm vụ người là ai. Sát thủ nói ra, làm điều kiện, ngươi giúp ta chiếu cố một chút nữ nhi của ta, được không? Ngươi không sợ ta cũng là cái loại người này? Lâm Phong hỏi. Ta không sợ. Sát thủ nói ra, bởi vì ta biết ngươi không phải. Ha ha, thế mà bị người xem như người tốt đây. Lâm Phong tự rêu giống như nhún nhún vai. Ta quần phía bên phải trong túi có một cái túi tiền, trong ví tiền có ta nữ nhi ảnh chụp. Sát thủ nói ra. Lâm Phong ngồi xổm người xuống, theo sát thủ quần phía bên phải trong túi móc ra một cái túi tiền, mở ra xem, bên trong quả nhiên có một tấm nữ hài ảnh chụp. Nữ hài có một đầu tóc dài, khuôn mặt thanh tú, con mắt đen nhánh loe sáng, rất có vài phần rung động lòng người tư sắc. Lâm Phong hơi kinh ngạc, bởi vì hắn thế mà cảm thấy cô gái này có chút quen mặt, tựa hồ tại nơi nào thấy qua. Nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Nữ nhi của ta tên là Chu Hân Hân, nhờ ngươi sát thủ gian nan nói ra. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu. Cảm ơn. Sát thủ mặt mang mỉm cười. Hắn đem tổ chức phương thức liên lạc nói cho Lâm Phong về sau, nghẹo đầu, như vậy nhắm mắt lại.